Chương 666, chúng ta hay là trước tìm Trọng Nguyệt A nói không ra, hắn nhìn xem chính là cảm thấy người kia cùng Hách Liên không có quan hệ. Nam nhân kia Bắc Minh Dạ vướt vướt đầu, thống khổ nói ra, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Thực Hải Vũ kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ, ngươi thực sự từng gặp nam nhân kia sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ là ta không nhớ ra được rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua hắn. Đế Tiểu Bạch nhìn một chút Bắc Minh Dạ, lại nhìn người trong bức họa, sau đó đi đến trên bàn đá, tìm Ngự Hồ muốn vẽ tranh dùng cái gì, sau đó viết họa. Không cần một hồi, Đế Tiểu Bạch liền thu tay. Đây là nhìn xem người trong bức họa, đứng ở Đế Tiểu Bạch bên người Ngự Hồ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Bắc Minh Dạ, lại nhìn người trong bức họa, có chút kinh ngạc nói ra, làm sao sẽ giống như vậy. Hải Vũ một mực nhìn lấy Ngự Hồ, đương nhiên biết rõ Ngự Hồ nhìn một hồi Bắc Minh Dạ, nhìn một hồi họa. Lập tức nghe được Ngự Hồ nói như vậy, Hải Vũ cảm thấy không có không thích hợp. Trên bức họa nhân tượng Hách Liên không sai, làm sao có thể giống Bắc Minh Dạ sao? Ta xem một chút. Hải Vũ đi qua, liền thấy trên bức họa người. Trong nháy mắt đó, Hải Vũ biết rõ Ngự Hồ lo ý như là chỉ cái gì. Không phải chỉ mặt, mà là chỉ cặp mắt kia. Tiểu Bạch đem Ngự Hồ vẽ ra đến cặp kia ảm đạm mắt tím sửa đổi một lần. Cái này một sửa chữa, QNZ trở nên chói mắt chút. Cái kia đạm mạc ánh mắt, rõ ràng cùng Trọng Nguyệt không còn Bắc Minh Dạ bên người thời điểm giống như lúc. Thanh lãnh phảng phất di thế trích tiên Bắc Minh Dạ, ánh mắt người Hải Vũ quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, thần sắc có chút quỷ dị. Thấy mọi người đều nhìn như vậy hắn, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, đi đến họa hửa nở dê mặt chữa cờ nhìn một chút, khi thấy rõ cặp mắt kia thời điểm, Bắc Minh Dạ cũng biết mọi người tại sao sẽ như vậy nhìn hắn. Bởi vì người trong bức họa ánh mắt cùng hắn căn bản chính là không có sai biệt. Tình huống như vậy, cũng là Bắc Minh Dạ dọa một đầu. Có Hách Liên tướng mạo, rồi lại cùng Bắc Minh Dạ ánh mắt không có sai biệt. Người như vậy, đến cùng là dạng gì? Người Đế Tiểu Bạch nhìn xem người trong bức họa, hơi nghi hoặc một chút. Không riêng Đế Tiểu Bạch nghi hoặc, những người khác bây giờ căn bản chính là đã trong gió lộn xộn. Chuyện này quá quỷ dị. Tướng mạo hoàn toàn tương tự người, không phải là không có. Nhưng là thiếu, cùng vô sinh địa ngục ngục vương tướng mạo mở dạng, thì càng ít. Bắc Minh Dạ như thế mắt tím, ma tộc rất nhiều, có thể nghĩ cùng Bắc Minh Dạ ánh mắt một dạng thanh lãnh, cái kia thì càng ít như thế thiếu, rồi lại hợp lại cùng nhau thật quỷ dị người này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hách Liên nhìn xem trên bức họa người, nhíu nhíu mày lại. Nghe được câu này, Hải Vũ có chút im lặng nhìn về phía Hách Liên. Ngươi có phải hay không cũng muốn nói ngươi cù nở dê không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua hắn ân? Một chút không có phụ lòng Hải Vũ ý nghĩ, Hách Liên nhẹ gật đầu, phá lệ nghiêm túc nói, ta tạm thời không nghĩ ra được, bất quá nhìn xem khá quen, ta nhất định gặp qua hắn. Rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua người này, có Hách Liên dung mạo, lại có được Bắc Minh Dạ một dạng con mắt, Bắc Minh Dạ nói, giống như đã gặp nam nhân kia, Hách Liên cũng nói hắn gặp qua. Nam nhân này, cùng Bắc Minh Dạ, cùng Hách Liên, là không phải là có cái gì liên hệ? Ta cảm thấy, bây giờ không phải là thảo luận lúc này, chúng ta hay là trước tìm Trọng Nguyệt Á. Hàm Hương có chút buồn bực nói ra. Tại sao sẽ đột nhiên thảo luận nam nhân này đến rồi tìm Trọng Nguyệt mới là chọn lựa đầu tiên a?